Mau xuống đi, mọi người hãy cuốn xéo khỏi cái tửu lâu khốn nạn thấm đẫm máu và mồ hôi của dân chúng này. Doãn Tĩnh Tài vâng vâng rồi lùi xuống nhà. Dương Nhị Lang xòe hai bàn tay ra, nói với Mã Tuấn, nhìn rõ chưa, ta không giết ngươi, hãy tha cho tôi, đương nhiên, ta đã thề độc rồi, ngươi khai thật thì ta tha cho. Anh cầm cái bát trên bàn ăn lên, đập vào cạnh bàn vỡ thành mảnh sắc lẻm, rồi anh cúi xuống dùng mảnh bát cứa đứt dây thừng đang trói hai tay Mã Tuấn. Sau đó anh chạy ra sân thượng, tung mình nhảy xuống bên dưới. Trong khoảnh khắc rơi tự do, Dương Nhị Lang chọi đá lửa bén vào bùi nhùi. Chắc cả Giang Kinh chỉ có anh mới đủ khéo léo nhanh nhẹn làm nổi điều này trong chớp mắt ngắn ngủi. Dí bùi nhùi châm lửa đốt lá cờ của tửu lâu, đốt cháy luôn cả mảnh khăn đã ướt sũng dầu mà anh cầm theo. Hai đám lửa được quăng vào cửa sổ tửu lâu trước khi Dương Nhị Lang rơi xuống đất. Rất nhiều vật liệu gỗ dựng lầu đã được anh tẩm dầu mỡ từ trước. Anh đã dốc cả gia sản cho công cuộc trả thù này. Bởi lẽ sau khi gặp người chị gái không còn nhận ra mình là ai. Anh hiểu rằng mình chẳng còn nhà để về nữa. Cả tòa lầu bỗng trở thành một lầu lửa ngùn ngụt cháy. Đám quan binh bên dưới bỏ chạy thục mạng. Trong lúc hỗn loạn, không ai nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết trên lầu cao. Cách chương.